Bất Diệt Thần Vương, chương 303, Khí Linh, góc truyện audio.com. Thần Long đảo Bắc, xà quật trên không, Cung Vi mang theo Vương Khả, Long Ngọc đến, nhìn phía dưới một vùng biển lít nha lít nhít độc xà. Một trận sợ hãi thán phục, thật đúng là rắn nhiều a, bên kia bãi cát đều bị độc xà lấp kín. Cung Vi kinh ngạc nói, đều là của ta sủng vật. Vương Khả nói ra, Cung Vi trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thổi cái gì ra châu a? Thần Long đảo đều là của ta. Bọn chúng ở nơi này. Không phải của ta sủng vật là cái gì? Vương Khả kiêu ngạo nói. Long Ngọc, thả xà vương đi ra. Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc bưng lấy Đại La Kim Bát. Đi ra. Hô, Đại La Kim Bát thả ra một vệt kim quang. Xà vương lập tức đổ ra. Giống, xà vương rơi biển, lập tức phát ra một tiếng rung trời giống to. Tựa như thu hoạch được tự do mà hưng phấn. Xà vương, ngươi đừng lại có tâm tư khác. Nhanh lên, triệu tập ngươi bầy rắn. Vương Khả kêu lên, xà vương ngẩng đầu nhìn Vương Khả ba người. Lâm vào một cỗ trầm mặc. Hiện tại bản thân trở lại biển cả. Có thể trốn chạy. Có lẽ có thể thoát khỏi Cung Vi truy sát. Nhưng, cái kia Đại La Kim Bát làm sao bây giờ? Mẹ nó, vì sao tiểu nha đầu này sẽ dễ dàng như thế sử dụng? Nàng lại muốn hô một câu thu. Ta không phải lại phải xui xẻo. Giống, tất cả rắn, toàn bộ tới tập hợp. Giống, xà vương giống to một tiếng. Giống to bên trong. Xà quật tứ phương xà tộc lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại vương trở về, bầy rắn chen chúc mà đến. Mà thần long đảo Bắc động tĩnh to lớn, cũng kinh động đến thần long đảo bên trên. Thần long đảo bên trên, Chu Hồng Y vị trí hành cung. Chu Hồng Y đang cùng Nhiếp Thanh Thanh nói chuyện. Nghe được thanh âm, cũng là sầm mặt lại. Là xà vương tiếng gọi ầm ĩ, hơn nữa này khí tức. Giống như đã đạt tới nguyên anh cảnh. Làm sao sẽ? Nhiếp Thanh Thanh biến sắc đang muốn đứng dậy. Đi xem một chút. Chu Hồng Y đứng dậy trầm giọng nói. Chu Hồng Y, một thanh âm lành nghề cung đại điện vang lên. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Là Ma Tôn thanh âm. Bái kiến Ma Tôn. Chu Hồng Y lập tức chắp tay thi lễ. Chu Hồng Y, bản tôn đưa cho ngươi pháp chỉ. Ngươi vì sao còn không có đi làm? Ma Tôn thanh âm ung dung truyền đến. A, Chu Hồng Y sắc mặt cứng đờ. Lúc trước, là ngươi đề nghị, để Vương Khả Thăng làm đường chủ. Bản tôn ban thưởng ngươi pháp chỉ. Nhường ngươi tiến đến tuyên đọc, là Vương Khả tấn thăng chức đường chủ vị. Vì sao chậm chạp 2 tháng? Ngươi còn không khởi hành? Ma Tôn thanh âm lạnh như băng nói. Ma Tôn 2 tháng trước. Liền cho ngươi pháp chỉ. Ngươi tại sao không nói? Nhiếp Thanh Thanh cũng trừng mắt Chu Hồng Y. Chu Hồng Y sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, đi tuyên đọc pháp chỉ cho Vương Khả thăng quan. Ta gánh không nổi người này a, cho nên một mực đè ép không nói. Ma Tôn có thể biến thành người khác đi tuyên đọc. Chu Hồng Y khổ sở nói. Làm càn. Ma Tôn một tiếng tức giận thanh âm truyền đến. Chu Hồng Y lập tức sắc mặt cứng đờ. Ma Tôn tức giận, bản tôn an bài ngươi đi tuyên đọc, tự có dụng ý. Vương Khả liền ở Chu Kinh, trong vòng 5 ngày, dẫn đầu nghi trượng, tiến đến tuyên đọc, trước mặt mọi người tuyên đọc. Ma Tôn trầm giọng nói. Là, Chu Hồng Y sắc mặt khó coi nói. Còn muốn mang đội nghi trượng đi, thật mẹ nó, ước thúc thần long đảo ma giáo đệ tử. Hôm nay, không cho phép tiến về xà quật phương hướng. Ma Tôn thanh âm truyền đến. Là, Chu Hồng Y ứng tiếng nói. Mặc dù không minh bạch vì sao, nhưng, Chu Hồng Y vẫn là đi ra ngoài ước thúc đám thuộc hạ. Không được đi thần long đảo Bắc. Xà quật phía trên, rậm rạp chằng chịt tiểu xà đã đem một vùng biển này đều lấp kín một dạng. Nhìn qua đều bị người tê cả da đầu. Giống, tốt rồi, chấm, xà vương giống to một tiếng. Thu, Long Ngọc đem Đại La Kim bắt nhắm ngay vô cùng vô tận rắn. Liền thấy rậm rạp chằng chịt rắn nhanh chóng bị hút vào Đại La Kim bát. Tràng diện kia, nhìn Vương Khả ngạc nhiên không thôi. Long Ngọc, cái này Đại La Kim bát, thế mà như vậy nghe lời ngươi. Nếu không đưa cho ngươi đi. Vương Khả ở bên nói ra. Một bên Cung Vi trợn mắt nói. Đánh rắm, cung điện chủ, ngươi có ý tứ gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi làm theo đuổi con gái. Thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng a. Cái này Đại La Kim bát. Thế nhưng là độ huyết tự đệ nhất pháp bảo. Thập vạn đại sơn cao cấp nhất pháp bảo. Ngươi vì truy cầu Long Ngọc, liền tặng người. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. Bằng không, ngươi muốn thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim bát ở trong tay bản thân. Chỉ có thể chứa đậu phộng hạt dưa. Nhiều nhất đập lỗ mũi người. Lớn bao nhiêu tác dụng. Ta nếu là đuổi tới Long Ngọc. Đại La Kim bát cho Long Ngọc thế nào? Đến lúc đó Long Ngọc đều là của ta. Đại La Kim bát lại không ném. Còn có thể giải tỏa một đống lớn công năng. Tốt bao nhiêu? Ngươi làm sao có mặt nói lời này à? Cái này Đại La Kim bát là của ngươi sao? Ngươi chỉ là ủy trị. Ủy trị mà thôi. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. Cũng không phải ngươi. Ngươi kích động cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim bát là ta tướng công. Ngươi nói kích động cái gì? Ngươi truy nữ nhân. Ngươi đưa ngươi đồ vật của mình a. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. Vương Khả. Một bên Long Ngọc cười nói. Không cần. Ta không thích vui mừng cái này Đại La Kim bát. Hừ. Cung Vi hầm hừ nói. Vương Khả lại là một trận lúng túng. Đây coi như là tặng quà thất bại. Ầm ầm, trong nháy mắt, nơi này tất cả loài rắn. Toàn bộ bị hút vào Đại La Kim bát. Ta không muốn đi vào. Xà Vương cả kinh kêu lên. Thế nhưng, Đại La Kim bát cũng mặc kệ. Đem Xà Vương cũng hút vào Đại La Kim bát nội bộ. Tốt rồi, chúng ta có thể đi. Long Ngọc cười nói. Đi. Cung Vi trong nháy mắt mang theo hai người xông lên trời. Ba người đến nhanh, về đi cũng nhanh. Hai ngày thời gian một cái vừa đi vừa về. Bay đến Chu Kinh bên ngoài một cái sơn cốc. Ngừng lại, Long Ngọc phóng thích phía dưới. Lập tức, vô cùng vô tận rắn lấp kín sơn cốc. Xà Vương, ngươi hãy nghe cho kỹ. Thừa dịp hiện tại, chiếm cứ trọng yếu địa phương. Còn có nhìn chằm chằm phải xuất hiện lão thử. Tốt nhất lại triệu tập tứ phương loài rắn. Đến lúc đó, cùng một chỗ tiến công. Vương Khả trịnh trọng nói. Biết rõ, đoạn đường này, ngươi đều nói bao nhiêu lần. Xà Vương không nhịn được nói. Vương Khả, ngươi cứ như vậy bỏ mặc Xà Vương bản thân hành động. Vạn nhất hắn chạy làm sao bây giờ? Cung Vi cau mày nói. Xà Vương sắc mặt cứng đờ. Hoảng hốt nhìn về phía Cung Vi. Làm sao bản thân điểm nhỏ này tâm tư. Đều bị Cung Vi phát hiện. Chạy. Ta đều cùng nó nói. Hắn nếu như dám chạy. Chẳng những thử vương. Đệ nhất đường chủ truy sát hắn. Ta quay đầu cũng sẽ truy sát hắn. Còn có Nhiếp Thanh Thanh truy sát hắn. Nhiếp Thanh Thanh trượng phu Chu Hồng Y truy sát hắn. Còn có người truy sát hắn. Một đoàn tuyệt thế cường giả đòi mạng hắn. Hắn nghĩ từ đó vong mệnh thiên nhai hay sao? Vương Khả không thèm để ý nói. Xà Vương mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Cung Vi cũng biểu tình vẻ cổ quái. Ngươi nói đám này tuyệt thế cường giả. Xin đừng nên bao quát chính ngươi. Ai nha, không quan trọng. Một dạng, có gì hay đâu mà tranh giành. Thật là, ngươi hỏi Xà Vương, ngươi sẽ chạy sao? Vương Khả hỏi, Xà Vương lập tức lắc đầu. Không có, ta ở Chu Kinh ngoài thành mai phục, chờ đợi chuột chiều đến. Đến lúc đó ta nghe ngươi hào lệnh. Thấy không, Xà Vương chính hắn đều nói sẽ không chạy. Ngươi lo lắng cái gì? Vương Khả khinh thường nhìn về phía Cung Vi. Cung Vi mặt đen lên. Mẹ nó, Xà Vương mà nói, Ngươi cũng tin, không cần lo lắng. Đại La Kim Bát vừa rồi nói cho ta biết. Hắn nhớ kỹ xà vương khí tức. Chỉ cần ta mở miệng, vô luận xà vương chạy trốn tới đâu, Đại La Kim Bát đều có thể đưa hắn hút trở về. Long Ngọc giải thích nói. Một bên xà vương trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Long Ngọc. Mẹ nó, ngươi là ta khắc tinh sao? Ta hiện tại liền phản kháng đều không phản kháng được. Đại La Kim Bát, còn nói chuyện với ngươi. Hắn còn có thể nói chuyện. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng a, hắn cái này phàn nàn một đường. Các ngươi không nghe thấy. Long Ngọc hiếu kỳ nói. Vương Khả cùng Cung Vi đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta làm sao không nghe thấy? Cái này Đại La Kim Bát là vật sống. Còn có thể nói chuyện. Vương Khả nhìn về phía Cung Vi. Ta nào biết được. Ngươi đi hỏi Bất Giới Hòa Thượng đi. Cung Vi lắc đầu. Đại La Kim Bát. Một đường nói với ngươi thì thầm. Oán trách cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hắn một đường lại nói. Thật nhàm chán a, thật nhàm chán a. Rất lâu không có đem yêu ma luyện hóa thành huyết thủy. Có hay không yêu ma? Nhanh đến trong chén a, Long Ngọc giải thích nói. Một bên xà vương sắc mặt cứng đờ. Ngươi không phải là cố ý đe dọa ta sao? Đại La Kim Bát, ngươi cũng giúp ta chứng minh một lần. Long Ngọc mở miệng yêu cầu nói. Vào thời khắc này, Đại La Kim Bát quả nhiên phát ra thanh âm. Thật nhàm chán a, thật nhàm chán a. Rất lâu không có đem yêu ma luyện hóa thành huyết thủy. Có hay không yêu ma? Nhanh đến trong chén a, đám người trừng mắt nhìn về phía Đại La Kim Bát. Cái đồ chơi này, thật sự có sinh mệnh. Còn có thể nói chuyện. Cung Vi cả kinh kêu lên. Làm sao? Làm sao? Xà vương cũng là sắc mặt cứng đờ. Vương Khả lại một tay lấy Long Ngọc trong tay Đại La Kim Bát đoạt lại. Ngươi làm gì? Cung Vi khó hiểu nói. Là nam nhân thanh âm. Ngươi không nghe ra tới sao? Cái này Đại La Kim Bát. Quả nhiên là một công. Mẹ nó. Trên đường đi chiếm Long Ngọc bao nhiêu tiện nghi. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Công. Cung Vi biểu tình cổ quái nói. Ta chỉ là thủ chảo lấy hắn. Long Ngọc nhìn xem Vương Khả ăn dấm, nở nụ cười, nắm lấy cũng không được, ta đều không chút bắt ngươi tay đâu, đáng chết sắc bát, khó trách như vậy nghe lời. Vương Khả trợn mắt nói, hừ, Đại La Kim Bát phát ra hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, Đại La Kim Bát thì im lặng, ai nha, ngươi còn giả chết a, ngươi sẽ nói chuyện không nói sớm. Làm hại ta cho là ngươi chỉ là một vật chết. Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng là, Đại La Kim Bát lại cũng không có thanh âm. Đại La Kim Bát không để ý tới ngươi. Cung Vi hiếu kỳ nói. Cái này Đại La Kim Bát, hẳn là ngưng tụ ra khí linh. Ngươi về sau thử nghiệm thêm a, có lẽ được không? Long Ngọc nói ra. Yên tâm, Vương Khả gật đầu một cái. Quay đầu. Vương Khả nhìn về phía xà vương. Xà vương, ta nói, ngươi nhớ kỹ. Xà vương sắc mặt cứng đờ. Ta hiện tại còn có thể làm sao? Ngươi cái này Đại La Kim Bát muốn đem ta luyện hóa thành huyết thủy a? Ta có thể không nhớ ngụ sao? Yên tâm, xà vương mặt đen lại nói. Ân, cái kia chúng ta trở về đi thôi. Vương Khả nói ra, Cung Vi mang theo hai người. Lập tức bay về phía Chu Kinh Phật Đầu Tự. Đến Phật Đầu Tự, Vương Khả liền bỏ qua một bên Cung Vi, mang theo Long Ngọc ở trong thành bắt đầu đi dạo. Long Ngọc, hai ngày trước ngươi tìm đến ta, ta đều không có thời gian bồi ngươi. Hiện tại tốt rồi, hiện tại liền hai người chúng ta. Ta mang ngươi dạo chơi. Chấm, Vương Khả cười mời nói. Long Ngọc nhìn xem Vương Khả. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia ôn nhu. Gật đầu một cái. Vương Khả, lần này tới, là hướng ngươi cáo biệt. Long Ngọc ngữ khi ôn nhu nói. Cáo biệt, Vương Khả sững sờ. Là, ta muốn đi một cái chỗ rất xa. Có lẽ, cũng lại không thể trở về. Long Ngọc trong mắt lóe lên một cỗ thở dài. Cũng lại không thể trở về. Vì sao? Đi nơi nào? Vương Khả biến sắc. Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Long Ngọc hít sâu một cái nói, Cách Trương.